Ta vừa là ma đầu vừa là thánh nhân. Chương 225, em Trang sảy thai rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nói thật chứ chỉ huy. Trên mặt Hùng cục trưởng hiện lên vẻ mừng rỡ khó tả, ông rất tin tưởng Lý lão từ xưa đến nay chưa bao giờ nói đùa, nhưng vẫn phải hỏi lại cho chắc. Lý lão là một trong những người biết rất rõ bệnh tình của ông đã đi khắp nơi chạy chữa nhưng vẫn không có kết quả khả quan, nay Lý lão lại bảo rằng có người có thể chữa cho mình, hẳn là cũng có căn cứ gì đó, mà dù cho chỉ có một cơ hội Hùng cục trưởng đều sẵn sàng nếm thử, ông thèm muốn có một thằng cu nối dõi đã lâu rồi. Không sai, ngay cả bệnh của anh, chú cũng biết rồi, lao phổi giai đoạn cuối, nhưng đều được thằng em nãy chữa khỏi. Lý lão nhìn về Hoàng Việt, mặt đầy cảm kích, nếu không có hắn, không biết ông có thể sống được thêm mấy tháng đây. Cậu thật sự chữa khỏi cho chỉ huy. Hùng cục trưởng tràn đầy khiếp sợ, phải nói là bệnh của Lý lão đã không có thuốc nào có thể trị nổi à, vâng, chú Hùng. Hoàng Việt gật đầu, lúc này Hùng cục trưởng lập tức nắm lấy tay Hoàng Việt không ngừng nài nỉ. Xin cậu hãy chữa cho tôi. Chú Hùng, chú yên tâm, con nhất định sẽ chữa khỏi cho chú. Hoàng Việt cười hì hì, với kỹ năng y tiên của mình, còn có gì có thể ngăn cản hắn chữa khỏi cho Hùng cục trưởng sao? Tốt lắm, chúng ta đi bốc thuốc luôn đi Việt nhỉ. Lý lão cười hề hề, nhưng lúc này ông mới nhớ tới là mình quên. Có cần khám không con? Lý lão, không cần đâu ạ. Hoàng Việt nói xong, Hùng cục trưởng liền cảm thấy khá ngại ngần, đúng là nếu để cho cậu trai này khám cái ấy của mình thì ông thật sự muốn độn thổ mà che mặt đi mất. Còn có phương thuốc trị vô sinh, bất kể nặng như thế nào cũng chữa được. Hoàng Việt từ tốn nói, làm Lý lão và Hùng cục trưởng cực kỳ khiếp sợ, phương thuốc này, chắc hẳn là quý như vàng, mà cho dù là có bao nhiêu tấn vàng cũng không mua được, phải biết trên thế giới có rất nhiều tỷ phú bị vô sinh à, nhưng con chữa cho Hùng cục trưởng phải giúp con bảo mật phương thuốc. Hoàng Việt đưa ra đề nghị, dĩ nhiên rồi. Hùng cục trưởng nói liên tục, ông dĩ nhiên là biết Hoàng Việt đây là không muốn công khai ra ngoài, mặc kệ hắn có lý do gì, chỉ cần có thể chữa khỏi cho ông là ông đã cảm ơn trời đất. Chú Hùng, ngày mai con sẽ quay lại, mang theo thuốc cho chú chỉ cần dùng một tháng, là sẽ có kết quả. Tốt, Lý lão vuốt chòm râu, hiền hòa cười, trước khi chết có thể bế con của người đồng đội mình, ông cầu còn không được đây. Cảm ơn cậu. Cậu yên tâm, sau này có bất cứ việc gì khó cứ nói với tôi nhất định sẽ tìm mọi cách giúp cậu. Hùng cục trưởng lúc này đã rơi lệ, quả thật tâm nguyện của ông sắp trở thành hiện thực rồi, hẳn là bà xã ông khi biết được sẽ vui lắm. Không cần khách sáo với cháu đâu chú Hùng, chúng ta cũng coi như người thân trong nhà vậy. Đúng, hắc hắc, ba người không ngừng cười vang, lúc này Hùng cục trưởng cũng mời Hoàng Việt và Lý lão dùng trà, sau khoảng vài chục phút hàn huyên, lúc này Hoàng Việt mới xin ra về, hắn còn phải chuẩn bị nấu thuốc đây. Chờ Lý lão về nhà rồi, Hoàng Việt về nhà mình, lên mạng nhắn tin trấn an Hiểu Mi, cô cũng nói với hắn là rất lo chuyện hắn bị đăng tin lên báo, nhưng Hoàng Việt nói rằng mọi sự đã xử lý xong, làm Hiểu Mi càng cảm thấy Hoàng Việt có nhiều bí mật, không ngờ quan hệ của anh ta trong ngành công an cũng rộng như vậy, hay là mấy người giang hồ kia giúp bạn trai của mình đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiểu Mi cũng đã chấp nhận việc Hoàng Việt sống trong giang hồ, tuy rằng cô khá lo lắng cho hắn nhưng Hiểu Mi không muốn can thiệp vào quyết định của Hoàng Việt, cô tự nhủ rằng sau này mình sẽ cố gắng hết sức để dù cho không thể giúp sức được hắn cũng không thể làm gánh nặng của hắn. Hoàng Việt cũng đã hứa với Hiểu Mi rằng sẽ dạy cho cô võ công, cuối tháng này, cuộc thi tài thanh thiếu niên võ thuật toàn quốc sẽ diễn ra, Hoàng Việt nói với cô rằng sau cuộc thi này sẽ là lúc hắn dạy cô một môn công pháp để tu luyện. Thật sự Hiểu Mi nghe Hoàng Việt nói về những cảnh giới thì cô cũng cực kỳ hiếu kỳ, phải biết Hoàng Việt chỉ có cảnh giới minh kính mà đã có lực lượng mạnh như thế rồi, hắn chạy phải nói là cực nhanh, lại cực kỳ khỏe, không biết cảnh giới ám kình, thậm chí là hóa kính, hậu thiên, tiên thiên còn sẽ mạnh đến mức nào. Tuy là nữ nhi nhưng trong lòng Hiểu Mi cũng có mơ mộng được trở thành một vị nữ hiệp võ công cao cường, trừ gian diệt ác, nói ra thì hơi mắc cười nhưng Hiểu Mi còn muốn mình trở thành võ lâm minh chủ, quả thật cô rất thích người khác ngưỡng vọng mình a. Hoàng Việt không tốn bao nhiêu thời gian để chuẩn bị nước thuốc cho Hùng cục trưởng, hắn chỉ cần hối đoái dược tài từ hệ thống là được rồi, hắn chọn những dược tài tốt nhất, tác dụng nhanh nhất, cái ấy của Hùng cục trưởng đã không thể sản xuất tê âm trùng trong thời gian hàng chục năm, vì vậy phải dùng dược tài có tính tráng dương mạnh, để nó khôi phục khả năng sản xuất tinh binh, những dược tài này Hoàng Việt mua hạt giống những loại tốt nhất, sau đó trồng vào trong linh điền không gian, chỉ cần một buổi tối là nó có thể thành cây được rồi, do đều là dược tài của dị giới nên chỉ cần dược liệu trưởng thành vài tháng cũng hoàn toàn trị dứt được bệnh tình của Hùng cục trưởng. Hoàng Việt đang tính gọi cho nhân cá chép nhờ anh ấy đích thân đi bảo hộ người thân của mình đây, đó là ở trường học còn ba mẹ hắn và bé Na có súng đặc chế, với lại bây giờ mỗi người đều là minh kính cao thủ, dùng qua thuốc gen, tính lực thị lực rất tốt, có thể tự bảo vệ mình, chỉ có những bạn học cùng với Thiên Di là Hoàng Việt khá lo. Nhưng còn chưa kịp gọi, bỗng nhiên hắn nhận được điện thoại của công tử Hải Đường. Nhị ca, có chuyện gì à? Việt à, anh mày đang buồn quá, có thể đi cùng anh tâm sự một chút được chứ? Hoàng Việt nghe vậy không biết là xảy ra chuyện gì đây, Hải Đường công tử chẳng lẽ lại thua bạc nữa sao, mà nếu thua bạc cũng không đến nỗi mà nghe giọng rầu rĩ như vậy chứ. Ok, anh cho em địa chỉ, em qua ngay. Em cứ qua nhà anh đang ở nhà. Vâng, nhị ca, Hoàng Việt đã biết nhà nhân cá chép rồi, có điều con xe Agusta hắn không tiện chạy ra ngoài, vài hôm sau còn phải mang đi nộp đây, nên hắn lên chiếc xe Airblade chạy sang nhà Hải Đường công tử luôn. Đến nơi rồi, Hoàng Việt bấm chuông, công tử Hải Đường rất nhanh thì đi ra mở cửa, bình thường thì công tử Hải Đường rất ít khi ở nhà này, hắn còn có nhà riêng, lâu lâu mới qua thăm mẹ mình một lần thôi. Hải Đường công tử cũng không dắt Hoàng Việt vô nhà, hai người ngồi trên một cái ghế đá ở sân biệt thự trò chuyện. Anh Đường, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hải Đường buồn bã nói, em Trang nó xảy thai rồi. Hoàng Việt im lặng, hắn không biết nên nói gì, số của cô gái này cũng xui lắm à, hẳn là anh Đường buồn lắm, Hoàng Việt vỗ vỗ vai Hải Đường công tử nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thôi không sao đâu anh, em sẽ coi bệnh cho chị nhà, em biết y thuật, anh cũng biết em chị được cho ba anh mà, lần sau chắc chắn chị ấy sẽ mang thai thành công. Hải Đường công tử lúc này mới nhớ tới, khuôn mặt nhanh chóng lấy lại tinh thần, nói. Tốt tốt, cảm ơn em nhiều lắm. Hai người đang nói chuyện thì đằng xa, chị Phương Trang mang hai ly nước cam tới, đặt xuống bàn cho Hoàng Việt, có điều khuôn mặt Hoàng Việt sau khi nhìn thấy chị Phương Trang thì có vẻ mất tự nhiên. Khí sắc của chị ấy không giống như người vừa sảy thai. Hắn lẩm bẩm trong lòng, cách Trương.